Linh Kiếm Tôn, chương 440, 440, cường thế chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, sắc mặt của Sở Hành Vân lập tức trở nên âm trầm. Hắn không nói được lời nào, đi nhanh đi ra ngoài. Còn chưa bước ra đình viện, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Phía trước trong hư không, có một hồn hậu khí tức áp bách lại đây. Vô mấy đạo nhân ảnh đón Kình Phong, chính chữ đứng ở đó trong. Sở Hành Vân có thể rõ ràng thấy, người tới người, con số rất là khổng lồ, đã vượt qua 3.000 số. Tất cả đều là ngoại môn trưởng lão cùng nghi trưởng. Hơn nữa, ngoại trừ những người này ở ngoài, hắn cũng không có nhận thấy được ngoại môn đệ tử khí tức. Riêng một người, cũng không có. Một màn này, nhường sắc mặt của Sở Hành Vân càng thêm khó coi. Lạc Vân, rốt cục đi ra, Sở Hành Vân mới vừa bước ra đình viện, đám kia thân ảnh trong, thì vang lên hỗn loạn thanh âm. Mấy nghìn người dẫm trận tại chỗ về phía trước, khiến cho mặt đất đều run nhẹ nhẹ, cổ không khí ngột ngạt phân, càng làm cho người cảm giác khó chịu. Các ngươi cử động này, là ý gì? Sở Hành Vân quét mắt cả đám bầy, trên mặt cũng không ý sợ hãi, lạnh lùng nói. Ngày hôm nay, vốn là ngoại môn triệu tập ngày, nhưng các ngươi lại kết bạn mà đến, vì đổ kiếm ngọn núi cao nhất, căn bản không có triệu tập một người, chớ không phải là muốn cãi lời mệnh lệnh của ta. Thanh âm như sấm, truyền lại đến chỗ rất xa, mỗi một chữ, mỗi một cú, đều là không gì sánh được rõ ràng, ngay cả kiếm ngọn núi cao nhất bên ngoài, đều có thể rõ ràng nghe được. Nhất thời hấp dẫn vô số người chú mục. Nhưng mà đoàn người cũng không trả lời, từng cái một bình tĩnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Sở Hành Vân sắc mặt lạnh lùng, hắn con mắt nếu tinh hỏa, lập tức phát hiện hai gã người quen, trầm giọng nói: Tề Việt, Mạc Thừa Vận, các ngươi khỏe lớn gan chó, lại còn dám theo ta đối nghịch. Hắn kích chỉ một điểm, nhường Tề Việt cùng Mạc Thừa Vận khuôn mặt run một cái. Nhưng mà, bọn họ vẫn là không có lên tiếng, chỉ là rụt cổ một cái, trốn ở phía sau đám người. Sở Hành Vân tâm thần giận dữ, vừa muốn xuất thủ, đoàn người lại tự động nhường ra một con đường. Hai gã hoa giáp lão giả chậm rãi đi ra, đi tới trước mặt của hắn. Nghiêm Khuất, Cổ Ngự Phong, hai cái danh tự này đồng thời hiện lên ở Sở Hành Vân trong đầu. Ngoại môn trưởng lão cùng nghi trưởng, cùng sở hữu hơn 3.000 người, phân công hợp tác, trưởng quản ngoại môn chứa nhiều công việc, đồng thời cũng phụ trách gắn bó 18 hoàng triều cùng vạn kiếm các quan hệ có chút phức tạp. Nghi trưởng chung, Cổ Ngự Phong cùng Mạc Thừa Vận danh vọng cao nhất, mà trưởng lão chung còn lại là Nghiêm Khuất cùng Tề Việt. Lúc này, Nghiêm Khuất cùng Cổ Ngự Phong đồng thời đứng ra, chắc là đại biểu cho một đám nghi trượng cùng trưởng lão thái độ. Hôm nay vì đổ việc, cùng Tề trưởng lão cùng Mạc chấp sự không quan hệ. Nghiêm Khuất lên tiếng, nhìn thẳng Sở Hành Vân, thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói: Chúng ta đến mục đích rất đơn giản, chỉ vì bảo vệ mình quyền lợi. Không sai, chỉ vì bảo vệ chúng ta quyền lợi. Đoàn người đồng thời quát to, thanh âm dường như tiếng sấm, chấn động vân vụ đều tiêu tán rơi. Sở Hành Vân thật sâu cau mày, nhưng hắn nhưng không nói chuyện, lẳng lặng nghe nói. Đăng Thiên Kiếm Hội trên, Lạc Vân kiếm chủ thắng được hai đại đổ ước, đem toàn quyền quản lý trung ngoại môn. Bảy mấy ngày trước, ngươi ra lệnh, muốn chúng ta giao ra thực quyền, trọng chỉnh ngoại môn. Cách làm như thế, đối với ngươi mà nói, tự nhiên là một chuyện thật tốt, nhưng ba chúng ta hơn ngàn người, nhưng không cách nào tiếp thu. Nghiêm Khuất thanh âm chợt biến, cuối cùng mang có vài phần trách cứ ý. Ngoại môn cùng sở hữu 7 vạn đệ tử, sự vụ sao mà phức tạp, sở thiệp hơi đến thực quyền, cũng là không gì sánh được khổng lồ. Ba chúng ta hơn ngàn người, trưởng quản ngoại môn nhiều, phân công hợp tác, chẳng bao giờ xuất hiện qua sai lầm. Người vừa xuất hiện, đã nghĩ cướp giật hết thảy thực quyền, trở thành nhất môn chi chủ. Như vậy dã tâm, quá to lớn, đơn giản là nhân thần cộng phẫn. Cổ Ngự Phong lập tức nói tiếp, cao giọng phụ họa nói. Hạ Khuynh Thành đứng ở Sở Hành Vân bên cạnh, sắc mặt đồng dạng âm hối không gì sánh được, khẽ kêu nói, Lạc Vân quản lý trung ngoại môn việc, chiếm được các chủ cho phép, này thực quyền, bản là thuộc về hắn, gì để cướp đoạt thuyết pháp, quản lý trung ngoại môn, cũng không phải là nhất định phải bao quát thực quyền, hắn muốn trở thành nhất môn chi chủ, chúng ta tịnh không ý kiến, nhưng cụ thể phải như thế nào quản lý ngoại môn, nhưng là chúng ta định đoạt. Cổ Ngự Phong cười lạnh một tiếng, tràn đầy châm chọc nhìn về phía Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành sắc mặt kịch biến, còn không nói chuyện, lại nghe được Nghiêm Khuất Suy cười nói. Ta vừa rồi cũng đã nói, ngoại môn sự vụ phức tạp, hơn 3.000 người phân công hợp tác, mới có thể vận chuyển không thôi. Trong đó độ khó, cũng không phải là nói ba sao, là có thể giải thích rõ. Đệ nhất, Lạc Vân kiếm chủ niên kỳ thượng khinh, luận thiên phú tu luyện, tự nhiên mạnh mẽ. Nhưng luận quản lý khả năng, sợ rằng rất là ngây ngô. Nếu là hắn một người trưởng quản thực quyền, ngoại môn nhất định rơi vào đại loạn. Đệ nhị, chúng ta cũng không muốn cùng Lạc Vân kiếm chủ đối nghịch. Hắn vẫn là ngoại môn chủ nhân, thực quyền cũng chính mình một bộ phận. Nhưng cụ thể làm sao quản lý, làm sao phân chia lợi ích, vẫn là muốn dựa theo chúng ta quy tắc. Kể từ đó, hắn có thể an tâm tu luyện, chúng ta cũng có thể kế tục môn thủ công. Hỗ không quấy nhiễu, này vừa mới dứt lời, Sở Hành Vân trong lòng tràn đầy cười nhạt. Những người trước mắt này đến mục đích, bảo trụ thực quyền là giả, bảo toàn lợi ích là thật. Ngoại môn, nhiều người sự tạp, thả không bị đến Vạn Kiếm Các coi trọng. Bên trong quyền lợi hoạt động, đã sớm thâm căn cố đế. Thậm chí có thể nói là hoàn hoàn tương khấu, liên lụy đến toàn bộ cách cục. Một ngày Sở Hành Vân quản lý chung hết thảy thực quyền, bọn họ đau khổ gắn bó nhiều năm lợi ích võng, sẽ triệt để đổ nát. Bởi vậy, những người này mới có thể kết bạn mà đến, vì đổ kiếm ngọn núi cao nhất. Nói dễ nghe, mục đích còn không phải là vì lợi ích. Hạ Khuynh Thành sinh ra với đế vương nhà, rất nhanh thì xem thấu những người này suy nghĩ trong lòng. Nói chào phúng một tiếng. Nhất thời, Nghiêm Khuất cùng Cổ Ngự Phong hơi biến sắc mặt. Sau lưng cả đám bầy, cũng là tràn ngập ra lãnh ý, người nói không sai. Đích thật là để lợi ích. Nghiêm Khuất cười cười, không còn che giấu trong lòng của mình suy nghĩ. Thẳng thắn nói, Lạc Vân kiếm chủ, hôm nay, ba chúng ta hơn 1.000 người đến đó. Yêu cầu cực kỳ giản đơn, ngươi kế tục làm kiếm của ngươi chủ, chúng ta kế tục quản lý ngoại môn, nước giếng không phạm nước sông, không ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như ngươi cố ý muốn cướp đoạt thực quyền, chặt đứt chúng ta lợi ích võng, chúng ta tự nhiên không dám chống lại. Nhưng là đại giới, ba chúng ta hơn 1.000 người, đem đồng thời ly khai ngoại môn, đem hết thảy thực quyền chia ra không lầm giao cho trên tay của ngươi. Nhưng đến rồi khi đó, ngoại môn sẽ trở nên hỏng bét, không nói đến có thể không gắn bó 18 hoàng triều cùng Vạn Kiếm Các, có hay không có thể miễn cưỡng vận chuyển, đều vẫn là không biết bao nhiêu. Tựa như hôm nay, chúng ta không chủ động nói, 7 vạn ngoại môn đệ tử, người riêng một người, đều không thể triệu tập. Ông, dứt lời, Sở Hành Vân trên người toát ra âm lãnh khí tức, kể hết áp bách ở Nghiêm Khuất trên người của, lạnh nhạt nói, người uy hiếp ta, không sai, này, hay uy hiếp. Nghiêm Khuất trầm giọng đáp lại, tiếng nói của hắn hạ xuống, phía sau hơn 3.000 người, lên một lượt trước một bước, khí thế chi rộng lớn, lăng là chặn lại Sở Hành Vân khí tức uy áp. Ba chúng ta hơn 1.000 người, đồng tiến cùng lui, người nếu phải xử phạt, đại khả cùng nhau xử phạt. Cổ Ngự Phong trực diện Sở Hành Vân, thanh âm cao vút, nhưng ta vẫn là câu nói kia. Ngoại môn, không ngươi Lạc Vân, làm theo có thể không ngừng vận chuyển. Nhưng không có chúng ta, tất phải sụp đổ, đến đây hỗn loạn tan rã. Một lời hạ xuống, đoàn người lần thứ 2 dẫm trận tại chỗ. Một cổ chân khí hơi thở, đã áp bách ở Sở Hành Vân trên người. ngay cả một bên Hạ Khuynh Thành đều cảm giác hô hấp trở nên càng trắc trở, sắc mặt tái nhợt không ngớt. Sở Hành Vân đứng tại chỗ, một tấm yêu tuấn khuôn mặt, không có bất kỳ biểu tình, nhưng Hạ Khuynh Thành có thể cảm giác được. Giờ này khắc này Sở Hành Vân trong lòng lạnh ý ngang dọc, đã bị đám người kia dồn đến tuyệt địa. Hắn thật vất vả mới đoạt được chức thủ khoa, có thể toàn quyền quản lý trung ngoại môn. Nào ngờ, những trưởng lão này cùng nghi trượng, để bảo trụ lợi ích của mình, cư nhiên toàn bộ liên hợp lại, mạnh mẽ nói cưỡng bức, thậm chí uy hiếp, kiếm chủ oai ngắm, đã tràn ngập nguy cơ. Rất kẻ khác bất đắc dĩ là, Sở Hành Vân, vô pháp xuất thủ khiển trách, hơn 3.000 người, đồng tiến cùng lui. Một ngày Sở Hành Vân xuất thủ, bọn họ đồng thời ly khai ngoại môn. Ngoại môn đến đây tan vỡ, cho dù Sở Hành Vân có thể nắm trong tay hết thảy thực quyền, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy do hắn sức lực của một người, khó có thể gắn bó ngoại môn vận chuyển. Đến lúc đó, chỉ biết gây ra lớn hơn chê cười. Lời nên nói, chúng ta đều đã nói xong. Lúc này, Cổ Ngự Phong lần thứ hai nói. Hắn như trước lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, thanh âm lạnh như băng nói, cụ thể lựa chọn như thế nào, toàn bằng Lạc Vân kiếm chủ một câu nói. Khi ngươi nghĩ rõ, tới tìm ta nữa môn đi, chúng ta ở ngoại môn xin đợi đại giá của ngươi. Sau khi nói xong, hắn xoay người, làm cái rời đi thủ thế, ùng ùng dẫm trận tại chỗ tiếng vang lên, hơn 3.000 người, cũng không ngự không bay khỏi. Mà là tuyển trạch đi bước một, đi ra kiếm ngọn núi cao nhất. Bọn họ lưng thẳng tắp, ngẩng đầu lên, trên mặt không có chút nào kính ý, trái lại như là đắc thắng trở về tướng quân vậy, không ngừng biểu diễn mình đắc ý. Theo bọn họ pháp, không trách chúng, chỉ cần hơn 3.000 người liên hợp lại, định có thể dễ dàng uy hiếp ở Sở Hành Vân. Dù sao, ở trong mắt bọn hắn, Sở Hành Vân thiên phú tuy mạnh, nhưng chung quy chỉ là 17 tuổi mao đầu thanh niên. Chỉ cần hơi thi thủ đoạn, có thể đạt đến mình muốn mục đích. Ngày hôm nay, bọn họ thành công, hơn 3.000 người, vì Đổ Đình Viện, trước mặt mọi người nói uy hiếp. Từ nay về sau, bọn họ còn ngay trước mặt Sở Hành Vân, nghênh ngang ly khai. Này, ra sao kỳ uy phong, cách trương.